Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2975, chương 2713, thí luyện tiến hành lúc. Xa già thiên đế đang nói xong lúc sau, đưa tay bắn ra, mấy chục đạo quang mang hướng cái này bên cạnh rơi xuống. Nhào nhào rơi vào bọn hắn trên bàn tay, lần này cho các ngươi gian phòng lệnh bài. Dựa theo phía trên chỉ thị, tiến về chính mình nơi ở nghỉ ngơi một chút, xa già thiên đế trầm giọng nói. Nhớ kỹ, thí luyện từ các ngươi đi ra một khắc này lại bắt đầu. Về phần kết thúc thời gian tạm thời chưa định, trong lúc đó các ngươi cần phải vạn phần cảnh giác. Đây là ta cho các ngươi lời khuyên. Nói xong, hắn cuối cùng hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này mắt, quay người chính là rời đi. Cũng không có tìm ai phiền phức, càng là không hề đơn độc kéo Dịch Thiên Vân ra ngoài nói chuyện, điểm ấy để Dịch Thiên Vân có chút ít thất vọng. Hắn cảm thấy xa già thiên đế cũng không tệ lắm, nếu có thể đánh giết hắn, thu hoạch nó linh hồn, ngược lại là có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Có thể nắm giữ tin tức càng nhiều một điểm, chỉ là xa già thiên đế đều không cho hắn cơ hội. Chỉ có dẫn hắn đi xa già thiên đế trong địa bàn mới tốt động thủ. Ở bên ngoài động thủ, vậy khẳng định là sẽ bị phát hiện. Chỉ cần là một chút xíu năng lượng ba động, đều sẽ lập tức bị phát hiện, vì thế muốn động thủ. Chỉ có thể dẫn hắn đến xa già thiên đế chính mình địa bàn, hoặc là chính mình thế giới mới tốt động thủ. Hiện tại chỉ có thể thở dài luôn, không khả năng xông đi lên. Nói để xa già thiên đế mang chính mình đi trong cung điện a, sợ là sẽ phải bị xa già thiên đế coi như đồ đần đối đãi a. Tại xa già thiên đế rời đi lúc sau, cả đám đều cầm lệnh bài hưng phấn mà hướng chính mình phòng ốc đi đến rời đi trước. Còn cảnh giác mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, không thể không nói Dịch Thiên Vân là một cái đối thủ mạnh mẽ. Vì thế bọn hắn càng là cẩn thận đối đãi trận này thí luyện. Đi đến đằng sau khẳng định sẽ đụng phải, vì thế bọn hắn chính là đối thủ. Chỉ là vừa nghĩ tới đằng sau muốn cùng Dịch Thiên Vân làm đối thủ, bọn hắn cũng cảm thấy rất đau đầu. Dịch Thiên Vân thật sự là quá nghịch thiên, cảm giác đều không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn, dù sao chính mình mục đích đạt đến, có thể hay không hấp dẫn một số cường giả đến chú ý chính mình, vậy liền mặt khác nói, dù sao trưởng hoang thiên đế bọn hắn là không có cách nào nhúng tay vào. Thậm chí có thể nói không có tư cách gì phải nói trưởng hoang thiên đế. Vẫn là có một chút như vậy tư cách, bất quá vẫn là ở vào ngoại vi giai đoạn, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Gian phòng A. Dịch Thiên Vân cầm lệnh bài hướng chính mình vị trí gian phòng đi đến, căn cứ phía trên chỉ thị, đi vào tương ứng trước gian phòng, để lên lệnh bài, cửa lớn chính là từ từ mở ra, hắn một cước liền bước vào lúc. Bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn muốn đều không suy nghĩ nhiều, cấp tốc vung tay một quyền oanh đi lên, oanh một tiếng. Đối phương bị một quyền đánh bay ra ngoài, bay rớt ra ngoài một khoảng cách lớn, lúc sau rơi xuống đãi hắn tập trung nhìn vào. Phát hiện xuất thủ cũng không phải là người, mà là cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi bị hắn đánh tan, cơ bản thành phế vật. Hắn đi qua đánh giá, cau mày, quả nhiên thí luyện vừa mới bắt đầu, về cái phòng ốc nghỉ ngơi, đều muốn đối đầu biến thái như vậy đối thủ. Cái này khôi lỗi cấp bậc cũng không thấp, có cực tinh đế hậu kỳ chiến lực, bất quá lại bị hắn một quyền oanh không có. Hắn tin tưởng khẳng định không chỉ chính mình gian phòng có cái này loại khôi lỗi, những người khác đoán chừng cũng có tương tự khôi lỗi. Chỉ có thể nói bọn hắn chỉ cầu nhiều phúc Dịch Thiên Vân rất nhanh liền bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Hết thảy đều như vậy làm từng bước hắn tại tiến đến trước đó. Liền thấy bốn phía đều có xếp vào có không ít giám thị thần văn. có thể viễn trình xem xét nội bộ tình huống không hề nghi ngờ. Hắn trong này nhất cử nhất động đều sẽ bị phát hiện, vì thế khẳng định là muốn thành thành thật thật, căn bản không thể làm loạn làm vừa gia nhập vào người. Khẳng định tiến vào cái khảo hạch kỳ, trong lúc đó tức thì bị nhìn chằm chằm vào. Loại cảm giác này thật sự là không quá làm cho người cảm thấy dễ chịu, mấu chốt nhất vẫn là phải chăng chỉ có chính mình mới có thể bị nhìn chằm chằm. Dù sao hắn làm ngoại vực người tu luyện bị dẫn tiến đến. Nó tình huống vẫn là rất đặc thù, vì thế hắn không chế cái kia ba vị khôi lỗi đều bị kỹ càng hỏi nhiều lần, xác nhận có phải hay không đầu óc bị đá, mới có thể đề cử ngoại vực người tu luyện tiến đến. Ba người đều phi thường kiên định, đối phương chỉ có thể nhận đồng, dù sao lấy trước cũng không phải là không có đề cử ngoại vực người tu luyện đi vào, ví dụ chỉ là vẫn là đến hỏi nhiều một câu mới được. Vô luận là tất cả mọi người bị nhìn chằm chằm vẫn là chỉ có hắn bị nhìn chằm chằm đều tốt, điểm ấy hắn đều cảm thấy không quan hệ, thậm chí còn ước gì càng nhiều người nhìn mình chằm chằm càng tốt, dạng này chính mình biểu hiện một chút mới có thể để cho nhiều người hơn chú ý tới tình huống thực tế. Tự nhiên không phải hắn một người bị nhìn chằm chằm, mà là tất cả mọi người bị nhìn chằm chằm. Xa già thiên đế cứ như vậy ngồi tại cái cung điện bên trong. Tại cung điện bốn phía đều có vô số khối màn sáng. Phía trên biểu hiện ra chỗ có thí luyện giả, tình huống có thì là vừa mới vào phòng. Đều không kịp phản ứng, liền bị đánh chết, có phản ứng cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là bị đả thương nặng. Có thì là cấp tốc phản kích, coi như cảnh giác nhưng đại bộ phận đều là thuộc về không đủ cảnh giác tình huống. Vì thế đều sẽ bị đánh lén thành công, chỉ là trọng thương cùng vết thương nhẹ vấn đề. Đương nhiên còn có tử vong, có lẽ bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Trở về phòng nghỉ ngơi, đều muốn bị đánh lén, dù sao bọn hắn đều đi qua nhiều như vậy thí luyện. Thiên tân vạn khổ mới lại tới đây. Muốn nghỉ ngơi thật tốt, đi theo ứng đối trận tiếp theo thí luyện, ai ngờ nói kết quả lại là muốn mạng bọn họ. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng, mới đầu xa già thiên đế đều đã nhắc nhở qua, thí luyện vừa mới bắt đầu nhưng một đám người buông lỏng cảnh giác. Coi là thí luyện chính là muốn đi đến cái nào đó sân bãi. Tài năng xem như thí luyện, điều này đại biểu lấy bọn hắn quá ngây thơ rồi. Thí luyện chính là thí luyện, trừ phi kết thúc, vô luận lúc nào, đều là tại thí luyện, thật sự là một đám phế vật. Xa già thiên đế nhìn về phía trong đó một khối màn sáng. Duy chỉ có dịch thiên vân cái này bên cạnh có thể lấy cực nhanh tốc độ phản kích. Mà lại liền như vậy, kiên cố khôi lỗi, đều bị oanh phát nổ, để hắn 10 phần giật mình. Cái này khôi lỗi phi thường kiên cố. Không có thiên đế giai đoạn trước tu vi, cơ bản không có cách nào đánh nát cái này khôi lỗi, mang ý nghĩa dịch thiên vân chiến lực đã đạt tới thiên đế giai đoạn trước cấp bậc. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, chỉ là một cái ngoại vực người tu luyện lại có lấy chiến lực như vậy, hắn nghĩ đến không biết rõ. Hết thảy đều rất cổ quái, khó trách trưởng hoang thiên đế bọn hắn dẫn tiến tới là có một chút tiêu chuẩn, coi như thân phận này có thể đứng ở chỗ này đến ổn. Hắn trong mắt tràn ngập khinh miệt, đó là xem thường ngoại vực người tu luyện ánh mắt, chẳng sợ thực lực mạnh hơn, ở chỗ này cũng không chiếm được trọng dụng, nhiều nhất chính là hơi đề bạt một chút. Nếu như nói đi đến rất cao vị trí, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vì thế từ dịch thiên vân tiến đến một khắc này bắt đầu, nhất định là không thể nào leo đến tầng thứ cao hơn, vì thế xa già thiên đế căn bản không lo lắng. Dù sao đây chính là thần lục hoàng đình thiên hạ, đã có bản lãnh như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu. Xa già thiên đế thuộc về lần này người phụ trách, vì thế bọn hắn như thế nào thí luyện, đều toàn bộ từ hắn đến định đoạt bình thời. Hắn vẫn là rất công bằng công chính, hiện tại liền không nhất định hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.